Chương 284, đoàn kết ỷ xin cùng nên đón địch. Phong độn âm dương phôi tổng luyện không đạn phong độn âm dương phôi tổng chân không ngọc âm dương sỉ ghi ổ củ phong độn âm dương phôi tổng phong thiết phong độn âm dương phôi tổng phong chém vũ phong độn âm dương phôi tổng báo vừa qua hàng ngàn hàng vạn xa ẩn thôn nỉ dạ quay về giữa bầu trời to lớn hắc cầu đồng thời công kích, vô số khí lưu hướng về cái kia to lớn hắc cầu công kích quá khứ, lại thật sự để cái kia hắc cầu tăm tích tốc độ chậm lại một điểm. Mau nhìn, là xa ẩn thôn tở rũ mì nhìn thấy to lớn đao gió, liền quay đầu lại, phát hiện rất nhiều xa ẩn thôn nì ra. Là bọn họ ủ rũ mạ kỳ mi tô chính đang công kích trên đường, đồng nhiên cu nở dê phát hiện rất nhiều thừa dịp mặc điểu cổ nổ hả nhẫn người bay đến trên bầu trời. Mi tô đại nhân, chúng ta cũng tới, cả cạ sĩ thừa dịp mặc điểu đi đến hai người bên cạnh. Đại gia, thỏa thích đối công kích đi ủ rũ mạ kỳ mi tô ra lệnh một tiếng. Cố nộ hạ các nỉ dạ liền cu nở dê hướng về hắc cầu bắt đầu công kích lên. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hỏa độn âm dương cả tổng phượng tiên hoa chi thuật lôi độn lôi thú buôn tấn thuật cả xỉ trong tay ngưng tụ ra một con lôi thú, hướng về hắc cầu mánh sung lên. Người lôi độn, thật giống không quá giỏi a bỗng nhiên một cái tóc bạc da đen chi người đi tới cả xỉ bên người, nói rằng. Ngươi là cả xỉ nhìn thấy người này. Cú nở dê là do dự chốc lát. Ta là vân ẩn thôn Đà Di, đón lấy liền để ngươi nhìn chúng ta một chút vân ẩn thôn lôi độn đi. Đà Di nói hét lớn một tiếng, sử dụng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xìn lần thứ hai cho gọi ra một người, hai người cùng sử dụng lôi độn. Lôi độn xong mã đạ giả kém hai con màu đen báo trạng tia chớp đồng thời hướng về cái kia to lớn hắc cầu mánh xông lên. Nhìn thấy không, đây mới là lôi độn. Đà Di đắc ý nói. Mà sau lưng của hắn, cu nở dê thật nhiều vân ẩn thôn nỉ dạ đi đến trên bầu trời. Lôi độn cảm kích ba lôi độn ngụy ám lôi độn điện quang cột vô số sấm sét ánh sáng ở trên bầu trời nổ vang. Cả xì nhìn đạ dì khẽ mỉm cười, nói rằng, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi vân ẩn thôn lôi độn là ma nhờ nhất, chúng ta làng lã nhưng là hết thể độn thuật đều có thể thông thạo nắm giữ làng. Cả xì nói, hai tay cùng sử dụng lôi thiết âm dương dài kỳ gì. Ở trên bầu trời vẽ ra mấy đạo lôi điện quy tích, hướng về cái kia to lớn hắc cầu vào tới. Lôi thiết âm dương giả kỳ dị song xét đánh hai tay lôi thiết âm dương giả kỳ dị đánh vào hắc cầu trên, ở to lớn hắc cầu trên đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ đến. Ta cu nở dê sẽ không thua lôi độn đốm đen kém ba tầng đạ dị cu nở dê không chịu thua sử dụng lên nì rụt đến. Chuẩn bị xong chưa hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ xuất lĩnh hỉ ủ gạ bộ tộc các tộc nhân cu nở dê trôi nổi ở trên bầu trời. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hỉ ủ gạ bộ tộc người đều hô lớn, hí nạ tạ, nệ di, hã nạ bì cu nở dê ở trong đó. Được rồi, mọi người cùng nhau tiến lên đi bắt quái không trưởng liên tiếp hơn trăm đòn bắt quái không trưởng trưởng phong hướng về cái kia to lớn hắc cầu xung kích quá khứ, liền ngay cả to lớn hắc cầu cu nở dê ở giữa không trung đỉnh chỉ một giây. Đại gia đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Bát quái bô nở ngày không trưởng âm dương cụ hụ sắp phải chúng ta nham ẩn thôn cu nở dê không thể thua bọn họ cụ rột sủ chia mang theo rất nhiều nham ẩn thôn các nỉ giả cu nở dê bay đến trên bầu trời. Tuy rằng nham ẩn thôn lúc trước sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tập kích hãm hại vong nà nở dê nê, liền ngay cả hổ cả đệ tam sủ chỉ cả cũng chết ở mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay. Có điều cụ rột sủ chia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận sủ chỉ cả chức vụ. Mang theo còn lại nham ẩn thôn nỉ giả cu nở dê lập tức đi bầu trời chiến trường, có khinh trọng nham chi thuật, những này nham ẩn thôn các nỉ giả có thể dễ dàng bay lượn ở trên bầu trời, còn có thể tiếp ứng cái khác nhận thôn các nỉ giả. Thổ độn thổ long đạn thuật thổ độn thạch gia thuật thổ độn cự nham thuật rất nhiều hòn đá cùng người khổng lồ đá đều đối với này hắc cầu không ngừng công kích. Vu ẩn thôn là cuối cùng gia nhập chiến trường, bọn họ vừa trải qua mỏ mỏ xỉ kỳ tấn công, vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Cô rủ rổ cùng ao liền dẫn vụ ẩn thôn các nỉ dạ đến đây trợ giúp. Tờ rủ mì đại nhân cổ rủ rổ nhờ cờ theo nhẫn đao xuất hiện ở tờ rủ mì phía sau. Cô rủ rổ, dẫn mọi người tấn công đi. Tờ rủ mì vì nói rằng, cô rủ rổ gật đầu lia lịa, hô lớn, vụ ẩn thôn các vị, chúng ta cu nở dê không thể lạc hậu phải thủy độn thủy long đạn thuật thủy độn đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt thủy độn nước đạn thuật trong lúc nhất thời. Vô số thủy độn thuật cu nở dê hướng về hắc cầu tấn công mà đi, toàn bộ bầu trời biến thành năm đại nhận thôn nì rụt sân diễn, bọn họ đều liều lĩnh quay về hắc cầu thả ra nì rụt, không ngừng kéo dài hắc cầu rơi dụng tốc độ, bởi vì bọn họ đang đợi một người, chờ một người khôi phục sức mạnh. Những này hạ đẳng sinh vật, làm tiếp cuối cùng dễ rủa sao không có tác dụng. Mỏ mỏ xỉ kỳ nhìn thấy những này liều lĩnh xông lên trợ giúp lý dạ, nhất thời có chút tức giận. Đáng chết, lại thành công chậm lại hắc cầu rơi dụng tốc độ, cho xả tổ dạy ổ sủ kẻ thời gian thở dốc. Như vậy đối với ta nhưng là rất bất lợi. Ai nhìn thấy vô số các nỉ giả tấn công lại thật sự hòa hoan hắc cầu rơi dụng tốc độ, mọ mọ xỉ kỳ không khỏi có chút hoảng hốt lên. Hơn nữa, những nỉ giả này đại quân đội hình còn đang không ngừng khổng lồ. Vũ ẩn thôn, tạ kỳ ẩn thôn, rất nhiều làng nhỏ các nỉ giả QNZ gia nhập trong chiến đấu. Không, nguyên bản không ngừng rơi dụng hắc cầu QNZ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm chậm lại. Đại gia thêm chút sức lực, hắc cầu tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Hữu dù mà kỳ mi tô nhìn thấy tâm tình chuyển biến tốt, hô to một tiếng. Dạ mã nạ cả bộ tộc người đem tin tức truyền cho nhận giới phấn khởi chiến đấu các nị dạ, làm cho đại gia tinh thần đều chiếm được tăng lên, nị rút phóng thích cũng biến thành càng thêm ra sức. Đáng chết, nếu là lại để những người này quấy rối lời nói, có thể không dễ xử lý nha. Mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không còn cách nào an ổn khoanh tay đứng nhìn, hắn không nghĩ tới. Những này nhận rơi các nỉ dạ lại gặp đồng thời lao ra đối kháng chính mình. Hạ đẳng sinh vật môn mỏ mỏ xỉ kỳ mở ra không gian chi môn, lập tức qua lại đến nỉ dạ phấn khởi chiến đấu trong đám người. Đi chê tờ đi, hạ đẳng sinh vật môn bởi mỏ mỏ xỉ kỳ tay phải di nệ gẳng trước bị xả tổ dạy ổ sủ kẹ làm tổn thương, bởi vậy không có cách nào hấp thu nỉ rút, liền hắn liền vọt tới trong đám người, không ngừng sát hại các nỉ dạ. Là ai một tên nham ẩn thôn nỉ dạ còn không phản ứng lại, liền bị xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nắm đấm đánh trúng rồi thân thể, trực tiếp bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất. Có kẻ địch mấy tên vụ ẩn thôn nhận biết nỉ dạ lập tức nhận biết được mỏ mỏ xỉ kỳ vị trí, ú dù mà kỳ mi tô đồng thời cu nở dê nhận biết được mỏ mỏ xỉ kỳ tồn tại. Giết chết hắn mấy tên nỉ dạ hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vào tới, mỏ mỏ xỉ kỳ một đôi nhu quyền trong nháy mắt đem xông lên mấy tên nỉ dạ hết mức giết chết. Đại gia tiếp tục công kích hắc cầu. Hắn giao cho chúng ta ủ rủ mạ kỷ mì tô hô to một tiếng, cả sĩ cu nở dê đã phát hiện mỏ mỏ sĩ kỳ hướng đi sĩ.